Chương 190, Hoài nghi cùng dây dưa lịch sử. Chương 190, Hoài nghi cùng dây dưa lịch sử. Cả gù dạ công chu A có cái gì muốn hỏi ta sao? Ngày mùa thu rừng trúc vĩnh viễn bên trong đỉnh, lượn lờ trà mùi thơm khắp nơi, đem căn này tràn đầy ra cụ lộ vẻ đến mức dị thường ấm áp phòng ở, tràn đầy ở một loại mộng huyễn trong. Chi tính bán thú mang theo khiến người ta nụ cười an tâm. Yên tĩnh đối mặt với trước mặt sủ kỳ nò công chúa A Kỳn tiểu thư quả nhiên đã biết dô y thiếp thân phận công chúa điện hạ xin lỗi, đây là ta một chủng năng lực, cũng không phải là có ý định muốn đánh thăm ngài tư ẩn. Kỳn hơi cúi đầu tỏ vẻ hay nấy, hai cái tay thả ở bên cạnh mình, có vẻ chân thành lại có lễ phép. Không phải, thiếp thân cũng không trách tội ý tứ của ngươi. Cả gù dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là, cả gù dạ tiểu thư sự tình. Giải ưu đại nhân biết sao? Kỳn hơi nhíu bắt đầu lông mi, hào di sản cả gụ ra địa vị thực sự hơi lớn, thân là tháng đều công chúa điện hạ, Kỳn đến lúc đó rất lo lắng giải ưu dò kỳ không không không bị lừa gạt ở cổ bên trong. Cũng không phải là nàng biết bao quan tâm giải ưu dò kỳ, mà là đối với loại sự tình này, nàng trời sinh cũng có chút không quan nhìn. Thiếp sự tình giải ưu đại nhân toàn bộ đều biết được, Kỳn tiểu thư không cần phải lo lắng. Thiếp thân không có bất kỳ những ý nghĩ khác. Hảo di sản cả gù dạ nhìn ra Liễu Tuệ thanh âm sầu lo, dùng tiết như chim hoàng oanh để cốc thanh âm, vì nàng giải thích nghi hoặc. Là ta thất lễ, Kỳn tiểu thư thật là có lễ phép, bất quá Kỳn tiểu thư nhắc tới vấn đề này, chính là thiếp thân cũng muốn hỏi. Cả gù dạ dùng tay háo mở che miệng, nụ cười nhạt nhòa tiếng từ tay háo mở chuyện sau tới. Ồ, cả gù dạ công chu A có cái gì không biết, cần hỏi ta ư? Hảo di sản cả gù dạ. Đúng một cái nữ nhân thần bí, đúng một cái có bí mật nữ nhân, câu có câu nói làm bí mật để nữ nhân còn có mùi vị, mà cả gụ dạ trên người tản mắt ra, liền là một loại khiến người ta muốn tìm tòi nghiên cứu, muốn ngửi vào mũi trong thần bí mùi vị. Bất luận nam nhân hay là nữ nhân, đều không thể ngăn cản mị lực của nàng. Thiếp thân đem mình hết thảy đều báo cho Zeus đại nhân, thế nhưng Zeus đại nhân đi qua. Thiếp thân lại không có chút nào biết được công chúa điện hạ là muốn cho ta chọn đọc Zeus đại nhân lịch sử, sau đó nói cho ngài sao? Thông minh bạch trạch chỉ là bị cả gù dạ thoáng nhắc một điểm, hiểu được ý tưởng của nàng. Đúng là như vậy, không biết Kỳn tiểu thư, có thể hay không nói cho thiếp thân đâu vấn đề này, công chúa điện hạ hẳn là đi hỏi Zeus đại nhân càng tốt, gạt Zeus đại nhân đi làm những việc này, chung quy không tốt. Kỳn giọng của rất là lưỡng lự, trong giọng nói cũng là tràn đầy cự tuyệt. Nàng là một cái quan niệm đạo đức niệm rất mạnh bán thú, đối với tìm hiểu người khác tư ẩn, ngoại trừ không tất yếu, Kỳn cũng không nguyện ý đi làm. Hắn sẽ không nói cho ta hảo di sản cả gù dạ, nói như đinh chém sát. Hắn tuyệt đối sẽ không nói thật, coi như thiếp thân đi hỏi, cũng chỉ sẽ đổi một đống vô dụng tin tức, từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu đến kết quả, thiếp thân cần gì phải đi làm đây. Mặc dù nói bi thương nói, cả gù dạ lại một điểm khổ sở cũng không có. Phảng phất bị che đậy nhân không phải là mình. Chuyện này công chúa điện hạ vì bực nào khẳng định như vậy, nếu không phải đi thử một chút lời nói, ngài làm sao có thể hạ cái kết luận này đâu? Xem ra ngài và Zeus đại nhân ngăn cách rất nghiêm trọng, ta cảm thấy được ngài hay là đi hỏi một chút Zeus đại nhân tương đối khá, có thể lấy được kết quả sẽ làm ngài và Zeus đại nhân tâm gần hơn. Kỳ nhẹ nhàng khuyên nhủ lấy cả gù dạ, kỳ vọng nàng có thể cải biến ý tưởng. Cả gù dạ chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, cầm trong tay đã dần lạnh chén trà bông, thiếp thân tuy là cùng Zeus đại nhân biết thời gian cũng không lâu, nhưng những thời giờ này đối với thiếp thân mà nói, lại cảm giác so với qua lại vô số thời gian càng dài hơn lâu. Thiếp thân lý giải người nam nhân kia, hắn có cái gì kế hoạch, đang hoàn thành trước, hắn đúng sẽ không nói cho thiếp thân hết thể. Cả gù dạ yếu ớt thở dài, trên mặt tất cả đều là không đành lòng bức bách Zeus dò kỳ khổ sở, kia ai huyền bộ. Dạng để Kỳn tâm đều là ngừng một chút. Tại sao có thể như vậy? Kỳn tức giận nói, cả gù dạ công chu A đối với Zeus đại nhân như vậy suy nghĩ, hắn lại tại sao có thể còn tính kế ngài đâu? Chờ Zeus đại nhân trở về, ta liền hảo hảo giáo dục hắn. Không cần, không cần, Kỳn nghìn vạn không nên làm như vậy. Cả gù dạ có một loại Kỳn nếu như là đi giáo dục Zeus dò kỳ, tuyệt đối phải không đến kết quả tốt dự cảm, ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Zeus đại nhân cũng không có tính kế thiếp thân. Thiếp thân vẫn là biết được, thiếp thân không muốn để hắn làm khó dễ, cho nên mới tìm Kỳn tiểu thư hỗ trợ. Huống chi, giải ưu đại nhân chính là thiếp người cầu hôn, thiếp thân muốn biết một cái truy cầu thiếp thân nam nhân đi qua, cũng là rất hợp lý đi. Cả gù dạ hiểu chi lấy lý, lấy tình động, lại đem chính mình nằm ở một cái vì giải ưu dò kỳ lo nghĩ thê yếu địa vị, để kỉnh tâm một ít tử liền dao động. Chần chờ một chút, kỉnh ở cả gù dạ khẩn cầu dưới con mắt, từ từ gật đầu, đáp ứng rồi yêu cầu của nàng. Được, như vậy mời cả gù dạ công chu á hơi chút chờ chút. Cả gù dạ sắc mặt vui vẻ, cũng không thúc giục, chính là ngồi ở kỉnh đối diện, chờ đấy bạch trạch lợi dụng mình năng lực, đi tìm đến kết quả cũng không bao lâu. Nhắm mắt cả mị hì dây xả họa kỉnh liền mở mắt ra, chỉ đúng nét mặt của nàng có chút kỳ quái. Thế nào, kỉnh tiểu thư cả gù dạ thấy thế, vội vã quan tâm hỏi. Không biết kết quả như thế nào đây, kỉnh biến đổi sắc mặt một chút, cuối cùng bất đắc dĩ hít cửa khí đạo xin lỗi. Cả gù dạ công chúa à, ta không còn cách nào chứng kiến Zeus đại nhân đi qua lịch sử. Kỉnh trong lời nói mang theo bất khả tư nghị, đây là thân là trắng bóng nàng, lần đầu tiên vận dụng mình năng lực hoàn toàn thất bại, cái gì đồ vật đều nhìn không ra. Zeus đại nhân trên người liền phảng phất có vật gì vậy đang bảo vệ lấy hắn một dạng, thứ cho tại hạ vô năng, không còn cách nào đột phá tầng kia phòng hộ, chứng kiến quá khứ của hắn. Cả gù dạ lông mi căng thẳng, thoáng một hồi muôn sau, chính là bật thốt lên bát xích kính. Bát xích kính kỉnh hơi có chút nghi hoặc. Không sai, cái này ba thần khí một trong đang ở Zeus đại nhân trên người, có phải hay không là bị cái này thần khí sở che mắt? Nếu như là bát xích kính lời nói, vậy thì có khả năng rất lớn. Làm ba thần khí bên trong lực phòng hộ mạnh nhất món đó, chắc là có thể làm cho ta năng lực mất đi hiệu lực. Xin lỗi, cả gù dạ công chúa A, ta thật sự là không có cách nào. Kỳn mang theo 10 phần ấy nấy, đối với cả gù dạ nói. Không sao, kỳn tiểu thư ngươi đã tận lực hảo di sản. Cả gù dạ cúi đầu suy tư hạ, nhớ lại cái kia để ấy gìn cũng theo đó khó giải quyết nữ nhân, liền chậm rãi đối với kỳn nói không. Bảy, kỳn tiểu thư. Ngươi biết yêu quái hiển giả sao? Giả củ mọ dù cả gì ta đối với nàng đến đúng có chút hiểu. Như vậy kỳn tiểu thư liền xin nói cho ta, giải ưu đại nhân cùng giả củ mọ dù cả gì lịch sử, có hay không trọng hợp địa phương đâu công chúa điện hạ như thế nhắc tới, ta đến lúc đó phát hiện, giải ưu đại nhân cùng vị kia yêu quái hiển giả lịch sử, dây dưa rất xa rất thâm. Rất xa rất thâm sao? Cả gù dạ tự lẩm bẩm một câu, hướng về phía kỳn nhuẩn miệng cười, thực sự là cảm tạ kỳn tiểu thư. Nơi nào, ta cũng không có giúp đỡ công chúa điện hạ chiếu cố. Hào di sản cả gù dạ nhãn thần mê ly, nàng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù không có đạt được dự tính kết quả, thế nhưng mấy thứ này, cũng đủ để chứng minh rất nhiều. Nàng đã sớm hoài nghi tới dầu dò kỳ, chỉ là có chút đồ đạc, ngay cả gù dạ chính mình, đều không dám tin tưởng mà thôi.